Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện của Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục phát tập thứ hai, tập phát thứ hai trên kênh Thích Nghe Chuyện mới này. Thì những cái tập này thì đều đã được phát trên group cũng như là trên cái chế độ hội viên của kênh MC Tiến Phong ngày trước. Tuy nhiên là cái chế độ hội viên thì nó đã bị ngừng, dẫn đến là hội viên anh em cũng không nghe được nữa. Thì hôm nay thì mình làm lại và mình tạo cái dạng phát trực tiếp như này, thì hy vọng anh em hết sức thông cảm, cũng như là anh em nào nghe rồi có thể nghe lại, và anh em nào chưa nghe thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái tập tiếp theo này để cùng đồng hành với Trần Bình An của chúng ta tiếp các chặng đường mà còn đang dang dở ở cái tập 176 trở về trước. Và hy vọng là nhận được sự ủng hộ của mọi người, hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video và like video. Ở trên này thì mình làm cái khung video này thì nó có một số hình ảnh mới của Trần Bình An. Không biết anh em trên YouTube chắc là không biết đã có biết chưa. Tuy nhiên là ở trên group thì anh em là cũng nhìn nhiều rồi. Đó, ví dụ đây hình vẽ của Trần Bình An này. Đây là Tống Tập Tân này. Và một số nhân vật kiểu như là cũ cũ từ thời đầu. Hoặc là Lưu Tiện Dương. Hay là không biết có Cố Sán không. Đó. Và gần đây nữa thì anh em nào đã theo dõi đến những cái tập mà mới bây giờ, đó khoảng tập 253, 252 thì chúng ta xếp lại một nhân vật mới, đó là nhân vật Bùi Tiền, một cô bé rất thú vị và được coi là cái đệ tử đầu tiên của Trần Bình An, một tính cách vô cùng thú vị. Anh em hãy chờ đón để chúng ta dần dần sẽ đến những cái tập đó. Không biết mình còn lưu cái ảnh đấy không. Đó, Bùi Tiền câu cá cùng với sư phụ Trần Bình An. Và bây giờ thì không để mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 177, thumbnail neo ở trên góc kia nha anh em nhé. Nhiều anh em mà không có 177 và mình để cái dạng là phát trực tiếp như này thì anh em có thể theo dõi, cũng như là sẽ đề xuất, cũng như là cái sức sống của kênh nó tốt hơn. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Cái đoạn sau là mình phát nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tôn FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 177. Các bạn chưa đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Hiện tại thư viện Chu Cổ đi ra khỏi đại đường Sơn Trang, Kiếm Thánh Sơ Thủy Quốc đi vào đại đường. Một người tới một người đi, thoáng chốc bù lại khí thế đang rơi xuống đáy cốc của Sơn Trang. Dù sao thư viện Quan Hồ xa cuối chân trời, một vị hiền tài tới rồi bước đi, huống chi không có khởi binh vấn tội Kiếm Thủy Sơn Trang. Điều này có nghĩa là thôn Trang trăm năm kinh doanh có thể sẽ không thương cân động cốt. Hơn nữa Tống Vũ Thiều còn ở trên giang hồ Sơ Thủy Quốc, cho dù hắn không xuất kiếm, không ở Sơn Trang, chỉ cần còn đang du lịch ở góc trời nào trong giang hồ hơn 10 quốc, như vậy chiếc ghế võ lâm minh chủ Tống Phượng Sơn có thể ngồi an ổn. Nhưng trong nháy mắt, Tống Vũ Thiều đột nhiên quay đầu nhìn lại, bước mấy bước, trước tiên cố ý tránh Trần Bình An ở sau người, sau đó nhanh chân bước thẳng ra cửa, chỉnh vạt áo. Lão nhân cong thắt lưng, chắp tay ôm quyền đối với không trung ở bên Chu Cổ. Mãi đến lúc này, mọi người nơi đại đường mới giật mình kinh hãi phát hiện, ở trời cao ngoài đại môn, gợn sóng nhộn nhạo, xuất hiện một vị nho sam lão già, thân cao ba trượng, bóng người mờ ảo, tiên khí tràn ngập. Thánh nhân giá lâm, đích thân tới Sơn Trang. Nguy cơ huy hoàng, mênh mông sâu rộng. Trước khi Tống Vũ Thiêu nhận được Lấy Huyền Cơ, Chu Cổ đã nhanh chóng rời tầm mắt khỏi người thiếu niên bối kiếm, run lên đầu tay áo, triệt hồi thuật pháp cấm chế đối với mảnh bình an ngọc bài của thư viện, kéo tờ tước kén lộ ra hình dáng ngọc bội có khắc hai dấu chế nộ, bất động thanh sắc một lần nữa cột ở bên hông. Trong lúc Tống Vũ Thiều hành giang hồ đại lễ, hầu như là đồng thời chắp tay cúi đầu nói: đệ tử bái kiến tiền sinh. Lão nhân như là một pho tượng thần cao lớn từ miếu triều đã cung phục, nhìn xuống đệ tử Chu Cổ của mình, giấu giếm cảm xúc hỉ giận, chậm rãi nói: chuyện nho sinh Hàn Nguyên Thiện Sơ Thủy Quốc tu tập ma đạo công pháp, ta sẽ giao cho người khác xử lý, ngươi lập tức quay về thư viện. Chu Cổ thở dài một tiếng, sau khi đứng thẳng thắt lưng bất đắc dĩ nói: tiên sinh, không thể thương lượng một chút sao? Thánh nhân thư viện nói toạc ra không chút che giấu. Không thể. Chu Cổ về mặt cầu xin nói. Khổ quá. Thánh nhân nhìn với lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc bên kia cửa, sau khi ôm quyền hoàn lễ, hai tay chấp sau mỉm cười nói. Tống trang chủ sắp phá cảnh, thật đáng mừng. Nghe nói tống trang chủ mỗi lần du lịch giang hồ đều bái phòng kính hương văn miếu các nơi. Tâm này chứng giám, nếu có thể nhàn hạ, tống trang chủ phá cảnh rồi có thể đến thư viện bọn ta tu hành một khoảng thời gian, củng cố kim thân cảnh. Tống Vũ Thiều càng thêm vui lòng phục tùng, thủy chung không thu hồi tư thế chắp tay ôm quyền, xin đa tạ ân điển thánh nhân. Tuy không biết vị sơn trưởng thư viện quan hồ này sử dụng loại thần thông hạo nhiên nho ra nào, nhưng mà nhanh như vậy có thể từ thư viện đi tới Sơ Thủy Quốc, ngàn vạn dặm sơn thủy giống như là chỉ vài bước xa giết chân thánh nhân thư viện. Vị nho gia thánh nhân phụ trách tọa trấn thư viện quan hồ cười cười, bởi vì giờ phút này thân hình hắn cao lớn, huyền đình giữa không trung, những người giang hồ Sơ Thủy Quốc bên trong cửa kia hầu như là nhìn không sót một ai. Lão già khí chất nho nhã liếc mắt nhìn thật sâu một vị thiếu niên bội kiếm phía sau Tống Vũ Thiều, ánh mắt phức tạp thâm thúy chợt lóe rồi biến mất, giống như là vừa có tán thưởng tán thành, lại có tiếc nuối, còn có vài phần gợi nhớ. Thu hồi tầm mắt, lại nhắc nhở nói với Chu Cổ, không được cố ý trì hoãn hành trình, nhanh chóng quay về thư viện, có trọng trách khác giao phó cho người. Chu Cổ trước mắt sáng ngời, là chuyện phương Bắc sao? Đối với những lời vị bế môn đệ tử vô tâm tiết lộ thiên cơ này, nho gia thánh nhân ngoảnh mặt làm ngơ, không muốn ở trước mặt người ngoài thư viện nói thêm cái gì, chỉ làm mỉm cười nói với giang hồ hào khách cả sành đường. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, võ học cũng giống nhau, quý ở dưỡng tâm, lại vừa thấm nhuần thiên đạo chi diệu, bồi đắp võ đạo căn cơ. Hy vọng các vị đang ngồi ở đây chớ quên mất hiệp nghĩa trì tâm. Thư viện quan hồ ta cũng vì nguyện ý mở rộng đại môn đối với các vị, để mà tự xem xét ngộ đạo, tẫn tâm trì tính. Một loạt những ngôn ngữ chỉ điểm của thánh nhân như là mưa thuận gió hòa, lại chỉ ra vừa đủ vừa là dừng, làm cho người ta tự nhiên mà sinh ra một cảm giác tuyệt không thể tả. Mọi người trong đại đường nhất thời bị thuyết phục, cái này mới là khí độ thánh nhân chân chính. Thư viện cao phong, vì thế hào kiệt kiêu hùng hắc bạch lưỡng đạo Sơ Thủy Quốc đã sớm đứng lên, không hẹn mà cùng chắp tay lễ bái. So với lúc trước kinh sợ Chu Cổ vì thân phận thư viện, cái chắp tay lúc này đây càng thêm vui lòng phục tùng, ngưỡng mộ vi phạm. Vị sơn trưởng thư viện quan hồ này bóng người tiêu tán trong không trung, theo đó lay động ra từng đợt gợn sóng ánh sáng màu vàng. Trước khi rời đi, thánh nhân đã lấy tâm nhãn thần thông thỉnh thoảng nhìn qua thiếu niên bối kiếm, cảm khái ngàn vạn. Sơn nhai tề tĩnh xuân quả thực lựa chọn vị thiếu niên đại ly tạm thời mới tới cửa võ đạo tứ cảnh làm hộ đạo nhân cho những đệ tử đích truyền. Việc này thư viện quan hồ trừ vài người ít ỏi không nhiều người biết, vị thánh nhân này cũng là giờ phút này mới tận mắt nhìn thấy, mới theo dấu vết để lại thôi diễn hóa ra một ít phong cảnh nơi phương xa. Cùng lúc đó, thánh nhân lấy tiếng lòng báo cho Chu Cổ. Cự nhân, mặc kệ ngươi nhìn thấy gì ở trên người thiếu niên, cũng không được vọng ngôn vọng động, nhớ nói năng cho cẩn thận đó. Chu Cổ lấy tiếng lòng cười hồi đáp, tiên sinh, kiến hiền tư tề yên, chút đạo lý ấy đệ tử tại sao lại không biết. Ghi chú, kiến hiền tư tề yên là nhìn thấy người hiền tài năng thì nên suy nghĩ học tập họ. Hết ghi chú. Thánh nhân đã đi rồi. Chu Cổ phát hiện mảnh ngọc bội ở bên hông mình đã biến mất, thì ra là bị tiên sinh của mình lấy đi mất rồi. Chu Cổ không quay đầu nhìn phía đại đường, chỉ là thổn thức không thôi. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi đại môn kiếm thủy sơn trang, rồi quay đầu lại nhìn, cười nói, mở rộng tầm mắt. Chu Cổ hoặc nên nói là Chu Cự Nhân, tuy hôm nay chỉ là hiền tài thư viện quan hồ, nhưng mà cho dù là Thôi Minh Hoàng, đại quân tử Bảo Bình Châu, cũng đều giống như là vậy, không dám khinh thị Chu Cổ mảy may. Không đơn giản là tu vi nho gia của Chu Cổ không thể khinh thường, cũng không chỉ vì sự cố hiền tài tễ thân quân tử lại bị đánh trở về hiền tài, mà là Chu Cổ có thể nhìn thấy một số cảnh tượng mà ngay cả vị thánh nhân tiên sinh kia cũng không thể thấy được. Về phần thiên phú dị bẩm này, thánh nhân học cung còn từng tự mình dặn dò sơn trưởng thư viện quan hồ phải cẩn thận che chở Chu Cổ, tuyệt đối không thể để cho Chu Cổ lầm đường lạc lối. Thế nhân trong mắt Chu Cổ là thực sự đúng với cụm từ chúng sinh bách thái. Toàn bộ người trong tu hành, nhất là nho gia môn sinh, đều đem một ít tinh khí thần ẩn chứa ý nghĩa đặc thù, hình tượng hóa thành một số cảnh tượng kỳ dị. Phần nhiều là từng con người nhỏ cỡ hạt mè, cỡ móng tay, đứng ở trên người hoặc là ở bên trong khí phủ người trước mắt Chu Cổ. Ví dụ như một hiền tài thư viện, nhìn như là tinh thần phấn chấn bừng bừng, con người nhỏ nhắn trong hắn lại là khòm lưng tập tễnh, giống như là đang vác vật nặng lên núi, mồ hôi ướt đẫm. Một vị phu tử nổi danh cổ lỗ sĩ, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, nơi này gần đầu lại có phi thiên nữ tử trang điểm lè loẹt, nấn ná không đi. Một vị học sinh thư viện không có sức sống, dáng vẻ già nua, trong lòng lại có một người nhỏ là kiếm khách dầu rìa, đang dũng cảm du lịch giữa khí phủ. Chu Cổ từng đánh no đòn một vị hiền tài, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Trong thư viện, nhờ tác phong nghiêm cẩn, bút pháp thần kỳ, sinh hoa mà chứ danh hậu thế. Nhưng mà Chu Cổ lại nhìn thấy giữa những trang sách của vị hiền tài kia, tràn đầy bươm bướm đủ màu, ong bật quanh quẩn, tràn ngập son phấn khí. Còn có một thanh phi kiếm sắc bén dính đầy mật, bay vút lung tung. Người như thế, Chu Cổ không quen nhìn, chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt sư huấn, cứ thế nhẫn nhịn. Mãi đến một ngày, sau khi thư viện Sơn Nhai bị trích đi danh hiệu một trong 72 thư viện, đồn đãi Tề Tĩnh Xuân thân tử đạo tiêu, thư viện Sơn Nhai lại từ Đại Ly di chuyển đến Đại Tùy, môn đình vắng vẻ, văn mạch hương khói, một số gần như là điêu linh. Vị hiện tài này liền công nhiên bỏ đá xuống giếng, bốn phía công kích học vấn kinh thế của Tề Tĩnh Xuân, coi đây là thủ đoạn dưỡng vọng, mưu danh chuộc tiếng, mong được mượn cơ hội này tranh thủ tình cảm của một số lão phu tử, thành công tẽ thân quân tử. Chu Cổ đối với chi văn mạch đối địch này quan cảm chưa nói tới yêu ghét, nhưng mà đối với vị hiền tài khẩu Phật tâm xà này, mấu chốt người này còn giả dùng văn chương tôn chỉ của tiên sinh nhà mình để mà công kích thư viện Sơn Nhai, là thực sự chán ghét. Cuối cùng Chu Cổ liền ra tay đánh người, đánh cho tiên kiếm mất nửa năm xấu hổ, không dám xuất môn. Thôi Minh Hoàng là một bức sơn hà xã tắc đồ, diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng mà khói thuốc súng nổi lên bốn phía, phá thành mảnh nhỏ. Trong tâm tướng của những người đó tuyệt không có một người nào nhỏ. Mà vị đại quân tử thủ tịch Bảo Bình Châu kia, phong lưu nhỏ nhã, danh trấn nhất châu, bồn tướng lại là một vị lão nông chất phác, canh giữ ruộng đồng, cần cù thật thà. Từ nhỏ Chu Cổ đã có được thần thông cổ quái hiếm thấy này, đã gặp qua là không quên được. 9 tuổi bí mật tiến vào thư viện, đi theo tiên sinh học tập thánh nhân dạy bảo, 14 tuổi trở thành hiền tài. Sau đó vẫn như cũ, ở trong một gian nhà tranh tự tạo ra, du rú ở trong nhà, quanh năm suốt tháng chỉ giáo tiếp cùng các vị sư huynh sư tỷ. 20 tuổi, sau khi tẽ thân quân tử, thông qua một món lễ khí giám định của văn miếu, Chu Cổ nhanh chóng được phát hiện dấu hiệu chính nhân, có hy vọng theo chân hai vị đại quân tử Bảo Bình Châu. Chu Cổ ở đi trên đường lớn, thông từ Kiếm Thủy Sơn Trang ra trấn nhỏ, thở dài một tiếng, hơi hơi tự biết xấu hổ. Đi trên con đường rộng lớn vắng vẻ, một bóng người không xuất hiện ở bên cạnh hiện tại Chu Cổ, nhẹ giọng hỏi: "Cự nhiên, có nhìn thấy cảnh tượng gì kỳ quái không?" Chu Cổ cười nói: "Tiên sinh tốt của ta, ngài có thể đừng hù dọa đệ tử như vậy có được hay không? Nếu ngài dọa chết mầm cây tốt như vậy, tiên sinh sẽ khóc mất thôi." Sân trường thư viện, bóng người mờ mịt sóng vai đi cùng Chu Cổ. Chu Cổ mỉm cười nói: "Tiên sinh, lúc này đây ta lại không muốn nói với ngài, cho ngài tò mò đến chết." Nho Sam cười ha ha: "Cũng tốt, người cứ trở về thư viện ăn đòn đi." Thánh nhân lúc này mới thực sự rời đi. Chu Cổ một mình đi lại nơi tha hương, chật chật lấy làm kỳ lạ, rung đùi đắc ý. Có một viên kim thân văn đàm, rõ ràng là người khác đưa tặng, lại có thể tướng dung cùng thần hồn, không hề bài xích. Cho nên thiếu niên nho nhỏ, một thần nho gia khí tượng, có một tia khí tượng chính nhân quân tử. Trong lúc thiếu niên đi đường, hai tay áo có thanh phong, hai vai như là hoa hướng dương vươn lên, thảo trường oanh phi, càng xinh đẹp động lòng người. Có người nhỏ đang ngồi nấc vì rượu, cua cua hồ lô rượu màu đỏ thắm. Có người nhỏ mang giày cỏ lâm thủy lập cập, phiên sơn đi cập. Có người nhỏ lật sách, búi tóc cài cây châm, cúi đầu đọc sách, xem một thiên văn chương, như là khắp nơi đều có chướng ngại vật. cho nên cho mày vò đầu mãi lại càng thêm sầu. Còn có người nhỏ đếm tiền, ngồi xếp bằng, mặt mày hớn hở, thi thoảng cầm lên một đồng tiền để lên miệng cắn một cái, hoặc là dùng tay áo chà lau cả buổi. Một người nhỏ tràn đầy phục trang đẹp đẽ bôn chạy chung quanh, nơi này đưa ra một món đồ, nơi kia hai tay dâng ra một món khác, như là đang không ngừng tặng đồ vật mình yêu thích cho người khác. Rõ ràng kỳ tư diệu tưởng nhiều như vậy, đủ loại chấp niệm thâm căn cố đế, lại vẫn là tâm tư trong suốt, trên đời này lại có thiếu niên kỳ quái như vậy sao? Chu Cổ thu liệm ý cười, than thở một tiếng. Ngoài miệng hắn nói kiến hiền tư tề, nhưng mà cũng không muốn trở thành thiếu niên như vậy một chút nào, bởi vì làm người như thế hẳn là rất mệt. Nhưng mà nếu có thể cùng người như vậy trở thành bằng hữu tâm giao, hẳn là rất tốt. Chu Cổ nghĩ tới một việc, chợt thân hình đột ngột nhô lên từ mặt đất, cao lên tới tầng mây, ngự phong đi xa. Dưới chân chính là núi sông đại địa Sơ Thủy Quốc, cách một biển mây y có thể thấy được sơn mạch phập phồng. Chu Cổ lẩm bẩm, lần này đã được kiến thức đạo giáo Thiên Quân Câu Lô Châu, chỉ bằng ta nghe theo đề nghị của người nọ, chọn một tòa phúc địa lớn một chút, trích đi thân phận tiên nhân, đi xuống lãnh hội phong cảnh nơi khác một chút. Nếu không, cảnh giới lúc này của ta kiên trì nhiều năm thực sự là ngồi hầm cầu, dặn không ra phần, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Trần Bình An đương nhiên là không biết thần thông kia của hiện tại Chu Cổ đã thấy được nhiều bí mật của bản thân mình. Thư viện Quan Hồ Thánh Nhân đại giá quang lâm, khả năng đối với Sơ Thủy Quốc giang hồ nhân sĩ mà nói là kỳ cảnh trăm năm mới được một lần, nhưng mà đối với Trần Bình An mà nói thực ra chưa thể nói là có gì khiếp sợ. Mặc kệ là ở quê hương Ly Châu Động Thiên hay là sau này đi hướng Đại Tùy, Trần Bình An đã được nhìn thấy rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả bên trong bức sơn hà họa quyền của Văn Thánh Lão Tú Tài, Trần Bình An còn từng gặp tòa Tuệ Sơn đại thần của Trung Thổ Thần Châu, thậm chí còn tự tay vung ra một kiếm khai sơn. Ở trong đại đường Xuân Trang, Trần Bình An không dừng quá lâu, bởi vì Tống Vũ Thiều nói ra một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Câu nói kia của lão nhân đã khơi dậy gợn sóng vạn trượng trong lòng mọi người. Hơn vạn binh mã triều đình tiến đến bảo vệ Tiễu Trừ Sơn Trang đã tự động thối lui. Vị ma ma một trong tứ sát Sơ Thủy Quốc kia thực ra cũng đi theo hai người họ quay về Sơn Trang, nhưng mà không dám đối mặt với một vị hiền tài thư viện. Lúc ấy liền trốn vào một nơi bí mật. Cũng may thánh nhân hiền tài đều không so đo, điều này làm cho nàng tung tăng vì đã sống sót sau tai nạn. Sau khi xác định hai người thư viện đều đã rời khỏi Sơn Trang, lúc này mới tiến vào đại đường. Sau khi ngồi xuống lấy tiếng lòng nói chuyện cùng với Tống Phượng Sơn, chẳng qua cô gái là luyện khí sĩ thuật pháp liên quan đến tâm hồ, Tống Phượng Sơn là vũ phu công pháp ngưng âm tụ tiến, một cái cần luyện khí sĩ cảnh thứ 5, một cái cần võ đạo cảnh thứ 4. Thê tử Tống Phượng Sơn bắt đầu lôi kéo trấn an quần hùng. Tống Phượng Sơn không nói một lời, thân sắc đại định. Tống Phượng Sơn như đã trút được rất nhiều gánh nặng, tâm tình có chút phức tạp. Già già Tống Vũ Thiều quả thực là một người một kiếm chắn trước đại quân, nhưng mà lại tạc trận bắt được đại tướng quân Sở Hào, giúp Tống Phượng Sơn hắn đỡ phải mưu tính nhiều điều. Nhưng không chỉ như thế, già già ở cùng vị kiếm tiền thiếu niên thâm tàng bất lộ kia, ở bên trong thâm sơn liên thủ cùng với Thành Trúc kiếm tiền Tô Lang đã bị phong bật tín của mình thuyết phục quay trở lại chặn giết mai phục Lâm Cô Sơn, kiếm tôn Cổ Du Quốc. Lâu chủ Mãi Độc Lâu Lâm Cô Sơn bị Tô Lang một kiếm tước đi đầu ở trên cổ, trôi đục châu này trở thành vật chứng tốt nhất kiếm tiền giết kiếm tôn của Tô Lang. Chỉ tiếc thích khách Mãi Độc Lâu dùng bí thuật bị thương thoát đi, khả năng sẽ là một biến số. Tống Phượng Sơn bí mật cười nói với cô gái, dựa theo ước định, sau khi sự thành, ta sẽ giúp ngươi trở thành sơn thần một vương do triều đình Sơ Thủy Quốc sắc phong, có thể có được kim thân hưởng thụ hương khói. Nhưng mà trước tiên phải nói rõ những lời khó nghe, sau khi trở thành kim thân thần linh rồi, nếu ngươi muốn cảnh giới tăng bọt nằm hưởng thụ phúc, vẫn cần phải dựa theo kế hoạch của ta mà làm việc. Tương lai trong mấy chục năm đi ngược lại tâm tính của ngươi, bịt mũi có thể làm chuyện tốt để thắng được dân tâm. Nếu ngươi vi ước bạo ngược khó sửa, vì một chút lợi ích cực nhỏ mà phá hư đại sự của ta, đến lúc đó giữa ngươi ta cũng chỉ có thể nói chuyện bằng kiếm đạo. Cô gái lấy tiếng lòng cười quyến rũ nói, Thiếu trang chủ tính toán chu đáo chính xác, ta cũng không dám tự đi tìm khổ. Tống Phượng Sơn ngưng thành nói, còn phải phiền toái ngươi đi Châu Thành một chuyến, thông báo Hàn Nguyên Thiện thế cục có biến, sau chu củ thư viện quan hồ sẽ có người tìm mãi gây phiền toái. Về phần hắn có lấy phân thân phận Sở Hào chen chân vào trung khu triều đình Sơ Thủy Quốc hay không, phải xem chính hắn định đoạt. Cô gái ai thán một tiếng, đứng lên chuẩn bị đi hướng Châu Thành, nhắc nhở tình lang Hàn Nguyên Thiện. Trên giường dưới giường, ta đều là mệnh lao lực nha. Đúng rồi, người nhớ đòi lấy giáp hoàn mà thiếu niên tên Trần Bình An kia cướp được từ trên người Sở Hào. Mặc kệ thiếu trang chủ là tiêu tiền mua lại, vẫn là dựa vào tân nhân tình trao đổi, nhất định phải lưu lại món đồ đó. Về sau nếu Nguyên Thiện nhà ta cố ý cầu phú quý trong nguy hiểm, giả trang Sở Hào, bộ cam lộ giáp này sẽ là vật chủ chốt. Tống Phượng Sơn đáp trả, ta sẽ có tính toán. Cô gái biết được người này tâm tình kiêu hùng, lãnh huyết, không hề vẽ rắn thêm chân, nói thêm điều gì. Cứ như vậy, rời khỏi đại đường. Một già một trẻ, đi hướng viện tử Sơn Trang, thu xếp cho Trần Bình An. Lúc trước trên đường quay về núi, đầu tiên là lâu chủ Mãi Độc Lâu, mai phục đã lâu, đánh lén Trần Bình An. Sau chính là kiếm tồn Lâm Cô Sơn đuổi tới, quân lấy Tống Vũ Thiêu. Nếu Trần Bình An cùng với Tống Vũ Thiêu đang ở trạng thái đỉnh phong, thắng bại sẽ không có gì bất ngờ, nhất định sẽ nghiền ép hai vị sát thủ cổ du quốc phụng mệnh làm việc kia. Nhưng mà Trần Bình An thần ý hao tổn nghiêm trọng, khống chế với mùng 1/15, xa xa không thể thành thạo như là bằng đại quân tạp trận tiến cho lần thứ hai giao thủ của mấy lâu chủ Mãi Độc Lâu, đánh với lực lượng ngang nhau. Tống Vũ Thiều hơi chiếm thượng phong, nhưng mà Lâm Cô Sơn khí thế chính thịnh, trong lúc nhất thời không thể thoát thân, giúp Trần Bình An đang chém giết vị thích khách hàng đầu xuất quỷ nhập thần kia. Sau lại Thanh Trúc Kiếm Tiền cùng với cô gái ma ma liên tiếp hiện thân, hai bên hình như là đều có một vị minh hữu tiếp viện, theo lý thuyết là phía Lâm Cô Sơn phần thắng lớn hơn nữa. Tổ làng cùng với Lâm Cô Sơn liên thủ xuất kiếm đối phó Tống Vũ Thiều, cô gái lại cùng với Trần Bình An đối địch với lâu chủ Mãi Độc Lâu. Sau nữa chính là tình thế kịch biến, Tổ làng một kiếm khảm rớt đầu tự Lâm Cô Sơn, lâu chủ Mãi Độc Lâu thấy tình thế không ổn chạy trốn thật xa, bị Trần Bình An kiệt sức khống chế phi kiếm 15 đâm thấu bụng, nhưng vẫn để thích khách này thành công rời khỏi chiến trường. Cô gái ma ma nhìn như là khuynh lực, một thân ma đạo tu vi đánh cho nghiêng trời lệch đất, thần chân tướng chưa chắc đã là như thế. Dù sao chết sống của một thiếu niên ngoại hương không liên quan đến đại cục Sơ Thủy Quốc, hơn nữa cũng không cẩn thận chết ở nơi thâm sơn rừng già, bởi vì mất đi một người trong cuộc không dễ khống chế, nói không chừng đối với nàng tình thế lại càng tốt hơn. Đến viện tử, hắn từ dâu quay nón cùng với đạo sĩ trẻ tuổi hôm nay không ở Sơn Trang, đã được Trần Bình An khuyên bảo sớm đi trấn nhỏ, nói là hôm nay phải rời khỏi, đi về hướng cửa tiên gia nơi bên cạnh. Trần Bình An không che đậy điều gì, nói sự tình nguyên do cùng với hai người bạn tốt. Trương Sơn Phong nhất định là muốn đi theo, lại bị Từ Viễn Hà ngăn lại, túm đi trấn nhỏ. Sau khi ngồi xuống bên cạnh bàn đá, Tống Út Thiêu nhẹ giọng nói, đại tướng quân Sở Hào quá nửa là đã chết. Trần Bình An đối với điều này từ chối cho ý kiến. Tựa như lúc trước ở nhà Thủy Tạ bên kia, cô gái khóa đào lấy vỏ đao chĩa về hướng mình, chính là người giang hồ đang hành tẩu giang hồ. Như vậy lần này Sở Hào xuất lĩnh đại quân Nam Chinh kiếm Thủy Sơn Trang, chính là võ tướng thân ở xa trường. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra bộ thần nhân thừa lộ giáp hoàn đưa cho lão nhân. Lúc trước cô gái ma ma muốn lấy vật ấy, Trần Bình An không muốn đưa ra. Tống Vũ Thiêu xua tay nói, Sở Hào là do ngươi bắt được, giáp hoàn này đương nhiên chính là của ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói, lão tiền bối nên cầm lấy, nếu nữ ma đầu kia nhất định đòi giáp hoàn này, chắc chắn không phải là chỉ chuyện tiền bạc. Chẳng qua ta không thích hành vi việc làm của cô ta nên mới không muốn giao cho cô ta. Tống Vũ Thiêu cười nói, hay là toàn bộ tiểu tuyết tiền Sơn Trang tích cóp được sẽ giao hết cho ngươi, nếu không sẽ không hợp quy củ, trong lòng ta sẽ có khúc mắc, vừa thiếu tiền lại còn thiếu nhân tình. Về phần Phượng Sơn có phải chi tiêu nơi sơn thượng hay không, cứ để tự hắn xoay sở. Dù sao tiểu tử này bản lĩnh thiên đại địa đại, ta cũng không tin hắn xoay chuyển không được mấy cái đồng tiêu tuyết tiền. Trần Bình An nhếch miệng cười nói, thật sự là bằng hữu, thật ra thiếu nhân tình cũng không có sao, lần sau ta đến Sơn Trang lão tiền bối mời ta uống rượu nhiều nhiều là được rồi. Tống Vũ Thiều chật chật nói: "Thiếu nhân tình còn khó chịu hơn là so với thiếu tiền. Là tiểu tử ngươi nói, lúc này bằng hữu thiếu nhân tình cũng không sao, cũng là ngươi nói. Như thế nào, đạo lý trên đời này đều là Trần Bình An ngươi?" Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, thoải mái thích chí uống hớp rượu, không còn băn khoăn, cũng không còn gánh nặng. Sau khi hành tẩu giang hồ, uống sảng khoái một ngụm rượu ngon, mà không phải là vì giấu không cho người ta biết, lấy hơi nơi chiến trường, thực sự là ngọt ngào. Tổng lão tiền bối không xem ta là bằng hữu, cũng chỉ là quan tâm đến có tiền còn nhân tình, một hơi trả hết sạch sành sanh, cùng lắm thì về sau ta đi ngang qua Sơ Thủy Quốc cũng không đến Sơn Trang uống rượu điều hòa ăn lẩu nữa. Tống Vũ Thiều do dự một chút, đành chịu, đành phải nhận lấy binh gia giáp hoàn kia, trêu kẹo nói: "Tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào, ta đây cảm thấy hơi khó hiểu đó." Trần Bình An trừng mắt nhìn: "Khi xưa ở quê nhà là học đồ nơi lò gốm, sư phụ dạy ta nung gốm từng nói một đạo lý: nhân tình tặng đầu trâu, mua bán không chờ cây kịp." Tống Vũ Thiều sừng sốt một chút: "Có ý gì hay?" Trần Bình An thẹn đỏ mặt nói: "Ý nói là nếu như quan hệ tốt rồi, tặng cho bằng hữu đầu trâu cũng không sao, nhưng mà nếu buôn bán, tiền một cây kim cũng phải ghi sổ thật rõ." Đạo lý đầy mùi bùn của Diêu lão nhân không hề được ghi trên sách vở, nhưng mà ở Yên Chi quận Thải Y Quốc, trước khi chết, Sùng Diệu đạo nhân cũng từng nói những lời tương tự. Cho nên Trần Bình An cảm thấy đạo lý nghe có vẻ lộn xộn này quá nửa là không sai. Tống Vũ Thiều thoải mái cười to, đưa tay chỉ hướng thiếu niên, nói: "Tên ngốc này, về sau ngươi nhất định sẽ có rất nhiều tiền đấy." Trần Bình An hai tay ôm quyền, tươi cười sáng lạn: "Hy vọng, hy vọng." Tống Vũ Thiều cười đứng dậy: "Sơn Trang sẽ không giữ ngươi lại, ta đi dặn dò một chút việc, sau đó cùng đi tránh đỏ, mời ngươi ăn một bữa lầu, sau đó ngươi cùng các bằng hữu còn phải đi tới cửa ra kia." Trần Bình An gật gật đầu. Sau khi lão nhân đi tìm sở quản sự, trở lại phòng mình nơi tiểu viện, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ở trên bàn để lại một tấm phù lục tài chất màu vàng, đã vẽ xong phù lục, là một tờ bảo tháp trấn phù yêu. Thiếu niên lấy một chiếc ly uống rượu chặn lên. Lúc trước khi hai người rời khỏi chiến trường, lấy của lão nhân 300 đồng tiểu thuyết tiền, chỉ là Trần Bình An muốn để cho lão nhân an tâm mà thôi. Mặc kệ thiếu niên hôm nay tính tình thay đổi ra sao, ví dụ như đã từ một thiếu niên chân đất, giọt rượu chưa thấm trần, biến thành tiểu tiểu quỷ, hiểu được ưu khuyết tốt xấu của rượu. Nhưng mà có một số việc vẫn là giang sơn dễ đổi, khả năng trải qua trăm năm ngàn năm vẫn là như thế. Chịu thiệt là phúc, tham tiện nghi là mất tiện nghi. Đạo lý này trên sách có nói, hơn nữa không chỉ một quyển sách mới viết vậy. Cuối cùng Sơ Thủy Quốc lão kiếm thánh cầm đến một chiếc túi nhỏ cùng hai vò rượu ngon, hai người chạm trán ở trong thư viện, lại đổ đầy rượu ngon vào trong hồ lô rượu của Trần Bình An, vừa vặn còn lại một vò dùng để đi chấn nhỏ ăn đầu. Lão nhân nói trước tiên giúp hắn cầm chiếc túi có chứa tiêu tuyết tiền cùng một ít đồ vật. Sau khi rời khỏi tiểu viện, lão quản sự Sơn Trang tóc trắng xóa đứng ở cửa, ôm quyền cười nói với Trần Bình An: "Trần thiếu hiệp về sau thường xuyên đến Sơn Trang làm khách, từ năm nay trở đi Kiếm Thủy Sơn Trang sẽ đem trôn rất nhiều rượu hoa điêu đặc biệt sản xuất cất giữ vì Trần thiếu hiệp, cam đoan mỗi lần đến đều có rượu uống ngon, trôn lâu năm tốt nhất." Trần Bình An ôm quyền nói: "Tuyệt không khách khí." Tống Vũ Thiêu lại cùng với Trần Bình An bay vút rời khỏi Sơn Trang. Lão quản sự đứng tại chỗ thật lâu không muốn rời đi, tươi cười vui mừng nhìn lão trang chủ hôm nay thực sự là không giống chút nào với dáng vẻ già nua nặng nề mấy chục năm trước. Lúc này lão trang chủ giống như là năm xưa hành tẩu giang hồ, hăng hái, thần thái bài liệt. Cho nên giang hồ Thủy Quốc chúng ta nhất định có thể tiếp tục phong lưu mấy chục năm. Lão nhân tàn bộ trở về, trong lúc đó gặp mặt hai tỷ nữ phụ trách tòa viện tử. Lão quản sự vốn ít nói ít cười, hôm nay tươi cười rất nhiều, khiến cho đôi kiếm thị tuổi thanh xuân cảm thấy sợ vì bỗng được yêu mến, cảm thấy thái dương mọc ở đằng tây. Hai người tới chấn nhỏ, những gián điệp triều đình cài cắm sâu vào trong nghe được thanh phong đều đã tự động triệt hồi. Tại tiểu lâu kia gặp lại Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong, bốn người vẫn là ở lầu hai ăn nồi lầu, bởi vì lần trước Tống Vũ Thiêu tự báo danh hiệu nên trường quầy tiểu lâu có chút câu nể, bị lão nhân luôn miệng vừa cười vừa mắng mới khôi phục vài phần tự tại. Trương Sơn Phong không ăn được quá cay, lại không muốn luống cuống trước mặt mọi người, đành phải vừa ăn vừa rơi lệ. Trần Bình An nghiêm trang nói uống rượu có thể giải cay, kết quả đạo nhân trẻ tuổi một ngụm rượu phun văng khắp người Trần Bình An. Ở trên bàn rượu, lão nhân cũng uống hơi nhiều, không dùng cảnh giới vũ phu để xua tan mùi rượu trong bụng, nâng chén không ngừng với Trần Bình An cùng với hai người. Còn cùng Trần Bình An lại nhà rất nhiều tâm sự, có không không, nhớ cái gì sẽ nói ngay cái đó. Trần Bình An, chuyện giảng đạo lý không phải là một chuyện người ta yêu thích. Nữ hài tử không thích nghe, nam nhân cũng không tốt hơn chút nào. Thế đạo khó lường, tích thành một bụng nghẹn, phút cuối cùng còn phải nghe người ta lải nhải, người nói xem có phiền hay không. Đạo lý không đúng bỏ hết đi, biết rõ là đúng rồi, mình lại làm không được, chẳng phải là càng đau thấu tâm can. Thiếu niên uống rượu ăn thêm, đầu lưỡi đã tê tê, phản bác. Ngẫu nhiên ta sẽ nói một ít đạo lý, nhưng mà thực đúng là không cãi nhau cùng người ta, đa phần là đánh nhau. Lão nhân nói, nếu về sau có cô nương nói với người, Trần Bình An, ngươi là người tốt. Thiếu niên vẻ mặt chờ mong, vậy có phải thành tựu rồi hay không? Lão nhân vỗ cái bàn hả hê nói, ngươi tồ nó vừa thôi, thành cái giám ấy, quan hệ giữa hai người xác định chắc chắn thất bại. Thiếu niên gây ra như phóng, sau đó nhanh chóng uống một hớp rượu lớn để an ủi. Cơm no rượu say, ba người cuối cùng cáo biệt Tống Vũ Thiêu trên phố nhỏ. Sau khi bóng người ba người càng lúc càng xa, Tống Phượng Sơn bên hông huyền bội thêm một cây thiết kiếm, yên lặng xuất hiện ở bên cạnh lão nhân. Lão nhân nhìn phương xa, thở ra một tiếng. Tống Phượng Sơn hừ lạnh nói, rốt cục con là tôn tử của gia gia hay là hắn vậy? Lão nhân cười ha ha. Tuy Tống Phượng Sơn dùng từ ngữ có vẻ phận uất, nhưng mà khóe miệng có chút ý cười. Thì ra ở trong chiếc túi kia, lão nhân đã bỏ vào trong đó gần 2.000 đồng tiêu tuyết tiền của kiếm thủy Sơn Trang, không trừ lại cho Sơn Trang một đồng nào. Ở trên bàn rượu, Trần Bình An đã bị lão nhân mời rượu uống cho say khướt. Lúc đi đường chân nọ đá chân kia, người đầy mùi rượu, tạm thời sao có thể để tâm tới chiếc túi buộc xéo trên lưng chứ? Người từng trải đến cùng là người từng trải, thiếu niên vẫn là quá non. Mình ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.